Đỗ Nhược không muốn để cho người khác biết bản thân mình có bé cưng. Thứ hai là bầu không khí học tập nước ngoài tương đối nhẹ nhàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net